Huyết ảnh ma tôn, chương 14, đối mặt cừu nhân anh hùng nuốt hận. Góc truyện audio.com, ngôi cổ miếu nằm giữa trấn Thiên An, với những mái ngói cong vút đã phủ rêu phong qua năm tháng, nhìn ngỡ nó đã hoang phế từ lâu rồi, nhưng không ai ngờ nó chính là tổng đàn cái bang, một bang lớn ở Trung Nguyên, mà các bang chúng đều có mặt ở mọi ngóc ngách, nhưng để tìm một tổng đàn như Thiếu Lâm, Võ Đăng, Côn Luân, Nga Mi, hoặc Thiết Trưởng Bang, Đường Môn, thì chẳng một ai biết được nó nằm ở đâu. Tất cả bang chúng của cái bang, kể cả bang chủ, ví như những kẻ du thủ du thực dày đây mai đó, chẳng có một nơi ở nhất định. Bang chủ cái bang Lộ Khâm uống đến bầu rượu thứ ba nhưng xem chừng y chưa đến độ chánh choáng. Lộ Khâm tu một hơi dài, bầu rượu cạn sạch rồi quẳng luôn cái bầu trống rỗng vào góc miếu. Lão rời ánh mắt khắc khổ nhìn ra ngoài cửa. Có lẽ không gian bên ngoài quả tĩnh mịch khiến lão bang chủ phải thở dài một tiếng. Lão với tay trực cầm bầu rượu thứ tư, nhưng khi tay vừa chạm bầu rượu thì lão chới với, trợn mắt nhìn bầu rượu. Hình như cái bầu kia biết di động khiến lão chộp hụt. Lộ Khâm chộp bầu rượu lần nữa. Và, khi những ngón tay của lão đã chạm vào bầu rượu thì nó lại bật đi. Lộ Khâm nhìn bầu rượu một hồi, rồi bất thần đứng bật dậy quay mặt ra cửa quát lớn. Lũ chuột nhắt hãy ra mặt đi. Trường Phong từ bên ngoài bước qua cửa vào hẳn trong miếu. Trên tay chàng có một vò rượu độ 20 cân. Lão bang chủ cái bang nhìn Trường Phong, chàng tráng niên anh tuấn này lão mới gặp lần đầu, nhưng thần thái quá uy nghi, và trong đáy mắt ẩn chứa một ngọn lửa hừng hực. Lộ Khâm cất tiếng hỏi, thiếu hiệp là ai? Trường Phong buông luôn một lời lạnh nhạt, ô Trường Phong, người từ cõi chết trở về tìm những kẻ đã vay nợ để đòi lại. Bang chủ Lộ Khâm nheo mày, lão vuốt cây gậy đà cầu bổng, biểu tượng chức vị trưởng môn của mình, rồi nói. Lão phu nợ Âu thiếu hiệp. Trường Phong gật đầu cười khẩy một tiếng. Đúng như vậy, lão phu đã nợ gì? Lão phu suốt một đời du thân tìm ăn, chẳng hề mắc nợ, mắc nần ai cả, cớ sao lão lại mắc nợ thiếu hiệp chứ? Chiếu hai luồng nhãn hận vào mặt Lộ Khâm, Trường Phong buông một tiếng lạnh lẽo, vô hồn. Lão bang chủ đã vay nợ của Ngọc Bảo, và tại hạ có trách nhiệm đòi lại món nợ đó. Nghe hai tiếng Ngọc Bảo thốt ra từ cửa miệng của Trường Phong, Lộ Khâm nhìn chàng chằm chằm, ngỡ là báu vật trước mắt lão. Thiếu hiệp là người của Ngọc Bảo. Không sai, kẻ còn lại duy nhất trên cõi đời này để đi tìm những người đã vay mà đòi lại nợ. Lộ Khâm vỗ trán mình, lão phu không ngờ, không ngờ, Ngọc Bảo vẫn còn sống sót trên cõi đời này. Ý trời, lão lạ lắm phải không? Lão phu không lạ, nhưng chỉ ngạc nhiên mà thôi. Thời gian vừa qua, huyết ảnh ma tôn xuất hiện, làm chấn động giang hồ cũng đi đòi nợ máu Ngọc Bảo, nay đến thiếu hiệp. Ta chính là bản thể của huyết ảnh lão tổ. Lộ Khâm dựng đứng hai con mắt nói. Thiếu hiệp chính là huyết ảnh ma tôn, ta là hậu nhân của huyết ảnh ma tôn. Trường Phong vừa nói vừa vận chuyển huyết ảnh thần công hộ thể, toàn thân chàng thoáng chốc được bao bọc bởi một ngọn lửa khổng lồ. Cặp ma nhãn hừng hực chiếu thẳng vào Lộ Khâm nói, lão cái bang còn gì thắc mắc nữa không? Lão phu đã thấu đáo mọi chuyện rồi, lão có chết dưới tay ta cũng không ân hận chứ. Góc truyện audio.com. Trường Phong nghĩ mình nói ra câu này, dứt khoát lão già bang chủ cái bang kia nhất định phải nộ khí xung thiên, nhưng ngược với ý của chàng, Lộ Khâm bang chủ không hề tỏ ra tức giận hay phẫn nộ, mà càng từ tốn hơn. Đúng như vậy, lão phu chết không hối tiếc, đột một Lộ Khâm quỳ xuống nói, lão phu chết lòng mới thanh thản. Trường Phong giải tỏa huyết ảnh thần công hộ thể, ngạc nhiên quan sát Lộ Khâm, chàng hỏi. Tại sao lão không tự vệ để giữ mạng sống của mình mà lại khoanh tay chờ chết? Lộ Khâm cười khẽ, rồi ngước lên nhìn Trường Phong. Hơn 3 năm qua trong lòng ta cứ chăn trở mãi. Ta vì võ đoán theo chân quần hùng san bằng Ngọc Bảo. Ta đã chứng kiến thấy cái chết của thân mẫu thiếu hiệp. Đến lúc nhập vào trong bảo mới hiểu được Âu Trường Hải huyết chủ đã bị tẩu hỏa nhập ma quy tiên từ lâu rồi. Từ đó ta đoán chắc kẻ tàn sát Thiết Uy Tiêu Cục cướp hôn thể Long Hổ lệnh chủ chắc Bá Diệp không phải là Âu Trường Hải mà là một người khác. Lộ Khâm thở dài cúi mặt xuống nói tiếp. Hiểu được sự tình thì đã quá muộn, tay lão phu đã nhúng vào oan nghiệt, và hôm nay có chết để đền lại sự hồ đồ võ đoán của mình cũng không ân hận. Thiếu hiệp hãy ra tay đi, lão phu chỉ mong sau khi ta chết thiếp hiệp đừng chút oán lên đầu những bang chúng đại bang vô tội. Trường Phong nhìn Lộ Khâm, trong lòng chàng cũng xúc động vô cùng, chàng không ngờ Lộ Khâm lại dằn vặt như vậy, bây giờ Trường Phong có giết lão thì chính chàng cũng sẽ dằn vặt chẳng khác gì Lộ Khâm. Trường Phong buông một tiếng thở dài ảo não nói. Thế bang chủ có thể cho tại hạ biết những người nhúng tay vào cuộc đại sát Ngọc Bảo hay không? Lộ Khâm ngước lên nhìn Trường Phong, lão bặm môi suy nghĩ, rồi mới trả lời chàng. Thiếu hiệp, lão phu sẵn sàng cho thiếu hiệp biết danh tính những kẻ đã nhúng tay vào cuộc đại sát Ngọc Bảo, nhưng lão phu e những kẻ đó cũng bị kích động như lão phu mà thôi. nói như lão thì Trường Phong sẽ bỏ qua món nợ máu mà các ngươi đã vay của Ngọc Bảo sao? Lộ Khâm lắc đầu, lão phu không có ý nghĩ khuyên Thiếu Hiệp bỏ qua món nợ máu mà quần hùng đã vay của Thiếu Hiệp. Nhưng đòi nợ thì phải đòi đúng người. Thế lão muốn ta đi tìm ai? Vụ việc xảy ra mới ngỡ như hôm qua. Lão phu có thể kể lại cho Thiếu Hiệp. Trường Phong lắc đầu, lão không cần phân bày, Trường Phong này cũng có nghe qua. Phải chăng lão muốn ta tìm nhân vật biết thi triển huyết ảnh trưởng? Lộ Khâm gật đầu, đúng như vậy, trước kia, Ngọc Bảo chính là tổng đàn huyết giáo của huyết ảnh ma tôn. Rồi không biết tại sao, huyết giáo tan rã, huyết ảnh ma tôn không xuất hiện trên giang hồ nữa. Ngọc Bảo trở nên im lìm và cô tịch, đến ngày thành thân của Long Hồ lệnh chủ, bất ngờ huyết ảnh trưởng lại xuất hiện tàn sát Thiết Uy Tiêu Cục cướp hôn thê của Trác Bá Diệp. Ta đã nghe câu chuyện này rồi, Thiếu Hiệp đã nghe thì chắc cũng hiểu lòng của mọi người lúc đó. Huyết ảnh trưởng là một võ học vô cùng kỳ bí, chỉ truyền thụ trong Ngọc Bảo mà thôi. Do đó mọi người đều nghĩ chính Âu Trường Hải tạo ra vụ án này, nên một lòng đòi sự công bằng cho giang hồ đồng đạo. Thế là các ngươi hùa nhau đến san bằng Ngọc Bảo vốn đã xa rời trốn giang hồ. Lộ Khâm cúi mặt xuống nói, lão phu vì hồ đồ có lỗi với Âu phu nhân. Và giờ lão phu đang chờ chết để sớm diện kiến phu nhân dưới suối vàng, đặng tạ tội với bà. Trường Phong hừ một tiếng, ta còn một chuyện nữa, nếu lão trả lời được, gocchuyenaudio.com. Lão phu sẵn sàng trả lời Thiếu Hiệp nhưng nhất quyết không van xin Thiếu Hiệp tha cho cái mạng già này được sống. Lộ Khâm nói ra câu đó, chẳng khác nào đã xối một gáo nước lạnh vào ngọn lửa hận trong người Trường Phong. Lúc này, Trường Phong không thể ra tay lấy mạng lão bang chủ cái bang được. Lộ Khâm thấy Trường Phong im lặng mới bước lên hỏi. Thiếu Hiệp hỏi gì, ta muốn hỏi nơi cư ngụ của người đã đổ hỏa cho Ngọc Bảo. Lộ Khâm nhìn chàng, sau khi lão phu nhúng tay vào việc hồ đồ thì đã bí mật ban chỉ lệnh cho các bang chúng cái bang lần mò tung tích gã huyết ảnh trưởng. Lão đã biết được gã rồi chứ? Chắc thì không chắc, nhưng theo các thuộc hạ cái bang thuật lại thì lão phu nghi ngờ huyết ảnh trưởng đang ngụ tại Ngọc Nữ Phong. Lão muốn nói đến tổng đàn Bạch Liên Giáo. Đúng như vậy, lão phu nói có lý do. Hàng ngày các bang chúng cái bang tản mát quanh ngọn Ngọc Nữ Phong đều thấy bọn thuộc hạ Bạch Liên Giáo có hành tung bí ẩn. Trường Phong cướp lời Lộ Khâm, trên Ngọc Nữ Phong chỉ có Bạch Liên Thánh Cô, chẳng lẽ Bạch Liên Thánh Cô lại là huyết ảnh trưởng? Lộ Khâm lắc đầu, dứt khoát Bạch Liên Thánh Cô không phải là huyết ảnh trưởng. Nhưng nếu huyết ảnh trưởng ngụ tại Ngọc Nữ Phong thì giữa Bạch Liên Thánh Cô và gã có mối quan hệ với nhau. Ta sẽ đến Ngọc Nữ Phong một lần nữa để thấu rõ mọi việc. Trường Phong thở dài một tiếng tiếp, món nợ ngày xưa ta khất lại với lão. Chàng rậm bước thì Lộ Khâm bật đứng lên chắn ngang nói. Âu Thiếu Hiệp, Ngọc Nữ Phong bây giờ như từ địa của võ lâm, một mình Thiếu Hiệp đến đó, lão phu e. Đa tạ lão bang chủ đã có lòng lo lắng cho ta. Buông hết lời lạnh nhạt vô tình đó, Trường Phong đẩy Lộ Khâm qua một bên, bỏ đi. Lộ Khâm một lần nữa chắn ngang đường đi của chàng. Thiếu Hiệp, lão phu đã vay nợ của Ngọc Bảo thì sẽ trả lại Ngọc Bảo. Thiếu Hiệp hãy nghe lão phu nói một vài lời sau cùng. Lão nói đi, ta không muốn đứng đây lâu hơn nữa. Lộ Khâm lấy hơi thật sâu, rồi nói luôn một hơi như sợ Trường Phong sẽ bỏ đi. Trường Phong, phía sau Ngọc Nữ Phong có một con đường hầm, hàng ngày bọn thuộc hạ Bạch Liên Giáo hay mang thức ăn đồ uống vào trong đường hầm đó. Dứt khoát trong con đường đó phải có vấn đề. Lộ Khâm nói xong đứng nép qua một bên. Lão phu đã hết lời. Bây giờ Thiếu Hiệp đi, hay giết thì cứ tự nhiên. Trường Phong mỉm cười, chàng lắc đầu, rồi thoát ra ngoài nhanh như cơn gió. Trường Phong quay lại ngọn Ngọc Nữ Phong. Chàng chờ đến đêm mới dùng bộ pháp quỷ ảnh xâm nhập vào vùng cấm địa. Và quả đúng như Lộ Khâm nói, hai cung nữ vận bạch y, ngực có đóa sen trắng, tay xách giỏ rảo bước ra phía sau Ngọc Phong, thấp thoáng sau hai ả cung nữ đó, có một cái bóng lấp ló. Hai ả cung nữ cười nói, nhưng chẳng hề biết có người theo sau mình. Vừa đi ngang qua chỗ ẩn mình của Trường Phong, bất thần hai ả cung nữ quay phát lại. Cả hai đồng loạt vung ngọc thủ, phát tán một đạo khí âm hàn vỗ thẳng vào người đang theo dõi mình. Có lẽ đòn công của hai nàng quá bất ngờ, kẻ theo dõi không kịp phản ứng, đàng hứng chọn hai đạo kình âm hàn đó. Bình, người đó bị đạo khí âm hàn của hai ả cung nữ đánh tung kên cao rồi rơi phịch xuống đất. Trường Phong chứng kiến hai ả cung nữ phát tác kình khí mà bụng dạ bồi hồi vô cùng. Với thân phận chỉ là cung nữ, mà hai ả còn có nội khí chân nguyên cao thâm như vậy, thì trong Bạch Liên Giáo còn bao nhiêu cao thủ cao thâm hơn. Hai ả cung nữ cười khanh khách quay trở lại, gocchuyenaudio.com. Một người cầm chủy thủ khắc dấu chữ thập lên trán xác chết rồi đứng lên nói với ả đứng bên. Thêm một gã cái bang nữa xuống chầu Diêm Chúa, A Hồng đến lượt ngươi. Ả trao ngọn chùy thủ qua tay cung nữ có tên A Hồng. A Hồng cười tủm tỉm rồi lắc đầu. Muội không có hứng thú các thứ bất văn chi vật của bọn cái bang. Nếu gã cái bang này được thay thế bằng tên Âu Trường Phong huyết ảnh ma tôn, thì muội sẽ sẵn sàng cắt ngay của y. Trường Phong nheo mày, và phải bặm miệng mới không thốt ra tiếng cười. Chàng đang giờ khóc giờ cười khi nghe A Hồng thốt ra lời nói mà chàng không thể nào tin được. Chàng nghĩ thầm, tại ngọn phong này đều là những kẻ điên phùng, bệnh hoạn mới có ý nghĩ như hai ả cung nữ này. Hai ả cung nữ cười khúc khích tiếp tục đi. Trường Phong nghĩ tiếp, bọn cái bang chắc thiệt mạng ở Ngọc Nữ Phong rất nhiều, nên hai ả cung nữ không lấy làm lạ khi bị một tên cái bang theo dõi mình. Chàng bất giác nghĩ đến Lộ Khâm, có lẽ lão bang chủ quá ân hận vì hành động hồ đồ nông nổi nên muốn chuộc lại để khỏi bị tâm tư dằn vặt. Nghĩ đến đây chàng thoáng một ý niệm giải tỏa hận thù với cái bang. Hai ả cung nữ đi qua chỗ nấp của Trường Phong, không bỏ lỡ thời cơ chàng liền đề khí trổ thuật quỷ ảnh pháp phiêu diêu truyền từ tàng cây này sang tàng cây khác bám theo sát hai ả cung nữ đó. Đã thấy hai ả cung nữ có võ công vô cùng thâm hậu, Trường Phong không dám xem thường, sợ bọn họ phát hiện ra mình. Chàng như một bóng quỷ vô thường lượn lờ trên đầu hai ả thiếu nữ. Đúng như Lộ Khâm nói, sau Ngọc Nữ Phong có một con đường hầm, vách gắn những cây bạch lạp tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo tợ như đường xuống Diêm Phủ. Vừa đến cửa đường hầm, A Hồng rút chìa khóa cha vào ổ mở cánh cổng sắt. Ả vừa rút chìa khóa ra, Trường Phong nhẹ tinh tợ chiếc lá khô đáp xuống sau lưng hai ả, chàng ra tay, chớp nhoáng điểm vào huyệt linh đài khiến hai ả cung nữ té quỵ xuống. Cả hai trợn mắt nhìn Trường Phong chừng chừng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. A Hồng chớp mắt liên tục bởi nhận ra chàng tráng niên có khuôn mặt quá anh tuấn, khôi ngô. Ả ậm ừ muốn nói mà không được bởi bị điểm huyệt bằng thủ pháp kỳ môn huyết chỉ. Trường Phong nhìn A Hồng nói. Tại hạ chính là Âu Trường Phong. Chàng lấy chìa khóa trên tay A Hồng rồi tiếp. Nhị vị cô nương tạm thời cho tại hạ nhập vào đường hầm này. Khi trở ra tại hạ sẽ giải huyệt cho nhị vị. Nói dứt lời, để mặc hai ả cung nữ bạch liên giáo nằm sõng soài dưới đất, chàng trổ quỷ ảnh pháp băng mình vào trong đường hầm. Chạy độ 20 trượng, Trường Phong nghe tiếng của vạn hóa đạo tử Bô Bô nói. Có người tới, tiếng của võ thánh trỗi lên, họ mang đến cho chúng ta. Trường Phong vừa dậm bước thì võ thánh, vạn hóa đạo tử cùng thiên ma thế vương xuất hiện cản đường chàng. Cả ba tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Trường Phong. Ánh mắt của họ rời từ khuôn mặt chàng xuống hai cánh tay, cặp lông mày của ba vị kỳ nhân nheo hẳn lại khi thấy Trường Phong chỉ có hai tay không. Vạn hóa đạo tử chìa tay đến trước nói, tiểu tử ngươi không đem thần dược đến à, thế thì ngươi vào đây làm gì? Trường Phong quan sát ba vị kỳ nhân một lúc, chàng thấy cả ba người thay đổi quá nhiều. Ngay cả võ thánh một bậc cao tăng trường thượng của thiếu lâm tự cũng quên không thốt nổi một câu Phật hiệu khi giáp mặt chàng cất tiếng hỏi. Ba vị bị bạch liên thánh cô nhốt trong này. Cóc truyện audio.com. Võ thánh nghe Trường Phong nói cụp hai mắt xuống, vạn hóa đạo tử thì nhảy đong đong, duy có thiên ma thế vương xem chừng có phần điềm tĩnh. Thiên ma thế vương đằng hắng trả lời chàng, chúng ta chẳng bị ai nhốt cả, mà chúng tự nguyện ở lại đây cho yên tĩnh thôi. Mà tiểu tử, sao ngươi lại vào trong này được, ngươi vào đây có thấy hai ả cung nữ mang thánh dược đến cho chúng ta không? Họ đã bị tại hạ điểm huyệt nằm ngoài cửa động, ý, ngươi hại chúng ta rồi. Tiểu tử, ngươi hại chúng ta rồi. Thiên ma thế vương nói bằng giọng hối hả tiếc rẻ. Còn vạn hóa đạo tử thì trổ luôn thuật di hành bộ pháp băng đi nhanh như đốm sao xẹt. Một lát sau, chưa đầy hai hơi thở lão đã trở vào tay xách chiếc giỏ của hai ả cung nữ. Vạn hóa đạo tử giơ chiếc giỏ lên cao, hí hửng nói. May mắn, vẫn còn, Trường Phong còn ngơ ngác chưa hiểu thánh dược là gì xem chừng những vị kỳ nhân này quá cần thiết như vậy, thì vạn hóa đạo tử lấy từ trong giỏ một tịnh bình bằng ngọc chút ra tay mình ba hoàn đơn đen kịt. Lão đưa lên mũi người lấy người để miệng không ngừng hít hà. Ái chà, sung sướng quá, võ thánh liếc Trường Phong, và như chẳng kềm nổi cơn thèm khát thánh dược đang hối thúc nhưng tần ngần, lý nhí nói. Ta cũng có phần chứ. Vạn hóa đạo tử cười hề hề, nhón một viên đưa qua võ thánh. Sau khi nuốt viên hoàn đơn đó, cặp mắt của lão tăng thoáng chốc trở nên đờ đẫn, u mê, trông ngỡ như một con người mất ngủ lâu ngày, hay đang nhập vào cõi niết bàn hoang tưởng. Võ thánh ngồi bệt xuống đất miệng không ngớt đọc Phật hiệu. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, vạn hóa đạo tử cũng cho hoàn thuốc vào miệng nhai ngồm ngoàm, rồi cũng rơi vào trạng thái như võ thánh. Thiên ma thế vương thì nuốt trọng hoàn thuốc rồi đứng nép vào vách cười tủm tỉm chẳng khác nào một người điên. Hành động của ba vị kỳ nhân khiến Trường Phong không thể nào hiểu nổi. Họ như những người giả điên, ngây ngô thần trí không một chút minh mẫn. Trường Phong nhấc lọ tịnh bình, đưa lên miệng người.